khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 32, chồng ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hứa Nhiên kịp nghĩ kỹ, Ổ Ngôn Tử đã mở bừng đôi mắt trong veo. Hắn ta có vẻ hơi bất mãn. Tiểu Nhiên, hôn môi mà cũng phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Hứa Nhiên ngạc nhiên, sau đó đã bị Ổ Ngôn Tử đẩy ngã xuống nệm giường. Hai cánh môi lại lần nữa chạm vào nhau. Ổ Ngôn Tử từ từ mở kẽ môi Hứa Nhiên. Đưa lưỡi vào quậy phá một cách lờ mờ rồi nói. Mũi, hô hấp đi, bảo bảo, đừng nín thở. Lần trước cách Ổ Ngôn Tử dạy không thành công. Thế nên lần này Hứa Nhiên vẫn không biết hôn. Chẳng bao lâu anh đã thở không nổi. Thế là lần này hắn ta lại dạy mình cách hô hấp khi hôn. Nhận ra điều này, Hứa Nhiên cảm thấy cả mặt mình nóng bừng. Trực tiếp cắn một cái vào lưỡi Ổ Ngôn Tử. Hắn ta lại chẳng lùi bước chút nào. Ngược lại hôn càng thêm hăng say. Nước bọt hòa lẫn vào nhau. Hắn ta lại nói, hô hấp đi, bảo bảo. Hứa Nhiên bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng làm theo lời Ổ Ngôn Tử. Thử vài lần, Ổ Ngôn Tử liền nheo mắt nói. Bảo bảo thông minh quá. Học nhanh thật, Hứa Nhiên nằm trên giường. Chẳng cần làm gì, Ổ Ngôn Tử có thể dẫn dắt anh hôn khí thế ngút trời. Dần dần, Hứa Nhiên cũng lười dãy giụa. Dù sao hôn cũng khá thoải mái. Huống hồ, anh vốn dĩ muốn Ổ Ngôn Tử cảm thấy chán ngán. Nhân vật xinh đẹp do chính mình tạo ra. Cho mình hưởng thụ thì có sao đâu. Anh lại chẳng có gì phải giữ gìn trinh tiết. Hôn một chút thôi mà. Đâu phải lên giường đâu. Nghĩ vậy, Hứa Nhiên tiếp tục phối hợp. Ổ Ngôn Tử càng thêm kích động. Tiếng THDC trong phòng ngủ hết đợt này đến đợt khác. Không biết qua bao lâu, Ổ Ngôn Tử mới từ từ tách ra. Giữa hai người kéo ra sợi tơ Hứa Nhiên giật đứt, còn cảm thấy có chút chưa đã thèm. Nắm lấy gáy tóc Ổ Ngôn Tử nói. Tiếp tục đi, Ổ Ngôn Tử, không hôn sao? Hứa Nhiên ngước mắt lên. Không hôn là tính không? Vốn dĩ hắn còn nghĩ có lẽ Ổ Ngôn Tử có thể làm công cụ luyện tập. Có lẽ còn có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giao tiếp nông cạn của mình. Mặc dù Hứa Nhiên cảm thấy mình khả năng cao sẽ phải sống cả đời với cái hòm đồ chơi THDC mà mình đã mua. Rốt cuộc lòng người dễ thay đổi. Không ai có thể ở bên cạnh mình cả đời. Hứa Nhiên trở tay lau đôi môi đang bóng loáng vì bị liền muốn xuống giường. Nhưng lại bị Ổ Ngôn Tử phản ứng lại. Một tay vớt lên lại đặt xuống giường. Hắn ta lại lần nữa môi Hứa Nhiên ướt át mềm mại. Nếu phía sau có cái đuôi, e rằng đã vẫy lên tận trời rồi. Bảo bảo kêu anh tiếp tục sao? Ổ Ngôn Tử phấn khích cọ qua cọ lại trên người Hứa Nhiên. Sau đó THDC nói, có phải là thích anh hôn không? Có phải không hả bảo bảo? Hứa Nhiên cố sức dịch đầu hắn ta ra. Đừng ôm tôi chặt thế. Khó thở lắm. Bảo bảo, em nói đi, có phải thích anh hôn không? Rốt cuộc có phải không? Mặt Ổ Ngôn Tử đỏ bừng. Trạng thái hưng phấn kỳ lạ như đang phê thuốc. Còn không ngừng cọ sát dưới thân hắn. Đồ khốn, Hứa Nhiên cau mày. Muốn nói Ổ Ngôn Tử sao lại hạ lưu. Không biết xấu hổ đến vậy. Nhưng Ổ Ngôn Tử trực tiếp đưa lưỡi lần nữa thâm nhập khoang miệng anh. Từng chút một láp. Hút lấy nước bọt bên trong. Hứa Nhiên gần như không thể khép miệng. Phát ra những âm thanh ấp úng. Ổ Ngôn Tử cách lớp quần áo tiếp tục cọ sát đùi Hứa Nhiên. Hệt như dã thú đang PSTTNS vào mùa xuân. Nôn nóng muốn giao phối. Không ngừng và hôn Hứa Nhiên. Không ngừng nói, để anh cọ một chút thôi. Bảo bảo ngoan, thích Tiểu Nhiên nhất. Hứa Nhiên không nói nên lời. Muốn ép Ổ Ngôn Tử lùi ra. Nhưng Ổ Ngôn Tử lại kêu lên một tiếng. Phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập. Hứa Nhiên cảm thấy đối phương càng hưng phấn. hắn ta bắt chước động tác G, H, P, đè Hứa Nhiên dưới thân không ngừng cọ sát, hai mắt phiếm hồng, quả thực như bị ma ám. Tiểu Nhiên có phải là thích anh và em làm chuyện thân mật thế này không? Anh làm có phải rất thoải mái không? Không thích, Hứa Nhiên liều mạng lắc đầu. Chân tôi sắp bị ma sát đỏ lên rồi. Anh không nghe lời, tôi không hôn nữa. Lùi ra đi, có dòng nước chảy ở khóe mắt Hứa Nhiên. Từ từ chảy xuống, hệt như Hứa Nhiên đang khóc. Nhưng anh trợn mắt, phát hiện người đang khóc lại là Ổ Ngôn Tử ngây ngốc ban nãy. Hắn ta dường như vô cùng khó chịu, cố nén đến mức toàn thân rất vất vả, nhưng vẫn mắc kẹt ở bắp đùi Hứa Nhiên không chịu rời đi. Thực xin lỗi, Tiểu Nhiên, tôi có chút không kiểm soát được bản thân. Ổ Ngôn Tử nhẹ giọng nói, từng giọt nước mắt từ tuyến nước bọt dưới hàm hoàn hảo trượt xuống mặt Hứa Nhiên. Hắn ta nặn ra một nụ cười. Tiểu Nhiên đừng nói không thích, tôi rất nghe lời mà. Nói xong lại nhẹ nhàng dựa vào vai Hứa Nhiên. Để tôi bình tĩnh lại một chút. Tiểu Nhiên, rất nhanh thôi, tôi sẽ lập tức lùi ra. Hứa Nhiên nhìn Ổ Ngôn Tử nhẫn nhịn đến toàn thân đều đổ mồ hôi. Đôi mắt vừa ướt vừa sáng nhìn chằm chằm mình. Uổng có bạn trai mà không thể chạm vào. Trông thảm hại vô cùng. Hứa Nhiên cảm thấy mình hình như quả thật có chút xấu tính. Tuân thủ thói quen, cho một cái tát lại cho một quả táo ngọt. Anh lại xoa xoa tóc Ổ Ngôn Tử. Ngoan, không được cọ loạn. Anh hôn rất thoải mái. Tôi rất hài lòng, nhưng không được cọ. Nghe rõ không? Ổ Ngôn Tử rầu rĩ ừ một tiếng. Sau đó lại không khỏi thoải mái mà nheo mắt lại. Hưởng thụ hành động thân mật của Hứa Nhiên. Hứa Nhiên nhìn hắn ta như vậy, cảm thấy Ổ Ngôn Tử càng giống một loại chó cỡ lớn. Anh liền kéo cổ áo đối phương, cân nhắc một chút, nói anh là con chó nhỏ của tôi. Ổ Ngôn Tử thè lưỡi em mở lòng bàn tay Hứa Nhiên. Ngọt ngào nói, tôi là con chó nhỏ của Tiểu Nhiên. A, Hứa Nhiên phát ra tiếng cười ngắn ngủi. Ổ Ngôn Tử thật đúng là rất dễ chơi. Bảo nói gì liền nói nấy. Ổ Ngôn Tử như bị giọng nói của Hứa Nhiên mê hoặc, lại từ từ cọ về phía trước. Hứa Nhiên không ngăn cản, hai người liền lại ôm nhau chậm rãi hôn môi. Đợi Hứa Nhiên chán chê việc hôn, anh nhẹ nhàng đẩy Ổ Ngôn Tử ra. Thôi, không muốn hôn nữa. Trong mắt Ổ Ngôn Tử ngập tràn ẩm ướt. Hắn ta vẫn chưa thỏa mãn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Hứa Nhiên một lát, gật đầu rồi nói, vậy Tiểu Nhiên, tôi đi tắm nước lạnh trước đây. Hứa Nhiên chống cằm, trong mắt có vài phần thỏa mãn. Đi đi, đợi đến khi Ổ Ngôn Tử rời đi, Hứa Nhiên ngồi trên giường nhìn điện thoại, màn hình hiện lên đôi môi sưng của mình. Anh lại hơi nhíu mày, bất mãn nghĩ, mình vẫn quá dễ dãi với Ổ Ngôn Tử rồi. Dù muốn Ổ Ngôn Tử chán ngán, cũng không thể để hắn ta làm càn quá mức. Cái sự D, CV, âng ngày càng tăng trưởng rõ rệt bằng mắt thường của Ổ Ngôn Tử khiến Hứa Nhiên có chút không chịu nổi. Đôi khi anh thậm chí cảm thấy mình không nên ngủ quá say. Vì đã có tiền lệ rồi. Hứa Nhiên rất sợ Ổ Ngôn Tử lại nhân lúc mình ngủ mà làm chuyện gì đó không hay. Thế là anh âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Một tháng, hắn chỉ làm bạn trai kiểu mẫu cho Ổ Ngôn Tử một tháng. Hứa Nhiên cho rằng khoảng thời gian này đủ để một mối tình từ lúc củi khô lửa bốc đi đến tĩnh lặng không tiếng động. Tình yêu như đồng hồ cát, ban đầu đầy áp, sau đó sẽ dần dần hao mòn. Tan biến trong một màn tối tăm. Anh cần phải giống như cách đối phó với Lưu Lệ Na và Hứa Xương, từ từ loại bỏ Ổ Ngôn Tử ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu một tháng sau Ổ Ngôn Tử vẫn không chán ngán, không, khả năng này không lớn. Hứa Nhiên tạm thời không xem xét kết quả này. Khi Ổ Ngôn Tử trở về, Hứa Nhiên đã điều chỉnh lại biểu cảm. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy hắn ta mặc chiếc áo ngủ màu trơn cùng kiểu với mình, nhưng số lớn hơn một cỡ. cổ áo hơi rộng mở, có những giọt nước chưa lau khô, chảy dọc theo xương quai xanh xuống, ngay cả quần áo cũng để lộ vài phần màu da. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Nhiên cảm thấy Ổ Ngôn Tử dường như luôn giả vờ không hề phát hiện ra mình đang khoe ra vẻ đẹp nhất. Như một cô tiểu tam đã lâu không được sủng ái, vắt óc quyến rũ chồng mình để giành sủng vậy. Ổ Ngôn Tử ngượng ngùng cười một chút. Tiểu Nhiên, tôi về rồi đây, có thể thương lượng với em một chuyện không? Hứa Nhiên thu ánh mắt lại. Chuyện gì? Ổ Ngôn Tử bò lên giường, để lộ làn da trắng nõn lại xuất hiện trước mắt Hứa Nhiên. Hầu kết hắn khẽ rung động theo lời nói. Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí chơi, được không? Công viên giải trí? Hứa Nhiên sửng sốt một chút, sao lại muốn đi nơi đó? Ổ Ngôn Tử không phải mong muốn mình đừng ra khỏi nhà, cứ mãi ở nhà với hắn ta sao? Vốn dĩ Hứa Nhiên cũng rất thích ở nhà, nên trong khoảng thời gian yêu đương này cứ ở nhà mãi cũng chẳng sao. Kết quả Ổ Ngôn Tử lại tự mình chủ động phá vỡ quy tắc này. Chỉ là muốn đi thôi mà, ngày nào cũng ở nhà chán lắm, tôi muốn cùng Tiểu Nhiên ra ngoài hẹn hò. Hóa ra là vì hẹn hò. Không ngờ Ổ Ngôn Tử lại thay đổi thái độ bình thường, không còn ham thích những chuyện trên giường nữa, mà lại bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt giữa các cặp đôi bình thường. Hứa Nhiên nhướng mày, lại thấy hứng thú nói, được thôi, vậy nghe lời anh. Tôi biết Tiểu Nhiên đối xử với anh tốt nhất. Cảm ơn Bảo Bảo. Nói xong, Ổ Ngôn Tử nhắm mắt lại, trông thật điềm tĩnh và đẹp đẽ. Hứa Nhiên đứng yên tại chỗ, không hiểu Ổ Ngôn Tử nhắm mắt là muốn làm gì. Một lúc lâu sau Ổ Ngôn Tử mới mở mắt ra, chu môi, có chút không vui nói, Tiểu Nhiên lại quên rồi. Hôn chúc ngủ ngon. Hứa Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, tâm trạng của anh đã không thể dùng lời lẽ để diễn tả được. Nếu không nhầm thì họ vừa hôn nồng nhiệt 20 phút rồi. Hứa Nhiên thậm chí đã hôn đến chán, đến phiền, mới bảo Ổ Ngôn Tử đi tắm. Thậm chí bây giờ môi còn sưng, mới qua 10 phút mà hắn ta lại muốn hôn nữa sao? Hứa Nhiên nửa ngày không nói nên lời, vô cùng khó hiểu nhìn Ổ Ngôn Tử. Sau đó hơi ngẩng đầu có chút bất mãn để lộ đôi môi bị tổn hại của mình. Ý tứ đã rất rõ ràng, tự mình xem đi. Vừa mới hôn xong, anh còn muốn hôn nữa sao? Kết quả Ổ Ngôn Tử như cố ý nghe không hiểu, tự mình chủ động chạm nhẹ vào đôi môi hồng nhuận của Hứa Nhiên. Thế này giống như đang hôn gió vậy. Tiểu Nhiên, em lại quyến rũ anh rồi. Ngày mai còn phải ra ngoài. Nếu hôn nữa thì ngày mai miệng sẽ không nhìn được người mất. Nói xong Ổ Ngôn Tử lại ngượng ngùng chui vào trong chăn, lộ ra mái tóc rối bù đang cọ sát qua lại trong chăn. Khẽ nói, anh đang cố gắng kiềm chế bản thân đây. Chờ đến ngày mai miệng đỡ hơn một chút, chúng ta lại hôn nhé. Được không Bảo Bảo, anh quả thực không thể giao tiếp với thứ này. Mới nãy còn nói Ổ Ngôn Tử biết bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt của các cặp đôi, giờ lại toàn thân là hôn với hít. Hứa Nhiên đờ đẫn nằm xuống, đã lười phản bác bất cứ điều gì, dù sao nói gì cũng chỉ phí nước bọt. Sáng sớm hôm sau, Ổ Ngôn Tử đã dậy sớm chuẩn bị vì muốn đi công viên giải trí. Hắn ta đã tra cứu bách khoa toàn thư hướng dẫn từ sáng. Công viên giải trí mở cửa lúc mấy giờ? Hạng mục nào ít người nhất vào thời điểm nào? Và khi nào hạng mục đó sẽ mở cửa? Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chi tiết và đầy đủ. Hứa Nhiên chỉ cần đi theo hắn ta là được. Để tiện ra ngoài, Hứa Nhiên không đeo kính mà đeo kính áp tròng. Nhưng Ổ Ngôn Tử nhìn lại có vẻ không vui, nhất quyết muốn Hứa Nhiên đội mũ và đeo khẩu trang. Không được. Tiểu Nhiên đẹp quá, người khác sẽ muốn cướp mất Tiểu Nhiên. Đừng có điên, Hứa Nhiên đẩy tay Ổ Ngôn Tử ra. Anh không nghĩ mình đẹp đến mức nào, cũng chẳng quan tâm, chỉ là Ổ Ngôn Tử không thể tháo khẩu trang và mũ. Hắn ta không thể lộ diện trước mắt công chúng, Ổ ngôn tử tự cho rằng đây là biểu hiện của sự chiếm hữu từ Hứa Nhiên. Vô cùng hưởng thụ, hắn ta ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo Hứa Nhiên đi soát vé vào khu vui chơi. Hôm nay thời tiết không tệ, mặt trời chiếu gay gắt, đến nơi đã là giữa trưa. Số người xếp hàng không còn quá nhiều, nhưng vẫn phải chờ một lát. Ổ ngôn tử chuẩn bị đồ vật khá đầy đủ, còn mang theo ô để che nắng cho Hứa Nhiên. Thật ra Hứa Nhiên vẫn luôn cảm thấy hành động che ô khi trời không mưa hơi nữ tính một chút. Nhưng nếu người cầm ô là ổ ngôn tử thì cũng chẳng sao. Anh chỉ cần tận hưởng sự mát mẻ dưới bóng râm. Một nhóm nữ sinh đứng phía sau họ vẫn luôn thì thầm gì đó. Một trong số họ bỗng nhiên vỗ vai Hứa Nhiên từ phía trước. Cô gái mặc quần yếm, trông hoạt bát dưới ánh nắng, ném cho Hứa Nhiên một cái nháy mắt quyến rũ, nửa đùa nửa thật nói, anh có khí chất độc đáo thật đó, bạn em rất thích kiểu trai như anh, xin hỏi có thể cho bạn em xin WeChat không? Hứa Nhiên rõ ràng sửng sốt một chút, anh rất ít khi ra ngoài, dù có ra ngoài cũng phần lớn đeo khẩu trang và kính. Số lần bị xin WeChat chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho một cái thôi mà, chúng em sẽ không làm phiền anh nhiều đâu, nếu nói chuyện không hợp thì xóa bạn bè cũng được. Hứa Nhiên lắc đầu, vẫn định từ chối, anh không thích thêm người lạ. Huống chi anh đã hạ quyết tâm tạm thời làm bạn trai tốt của ổ ngôn tử trong một tháng. Giờ mà thể hiện ra ba lòng hai ý thì còn ra thể thống gì nữa. Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, ổ ngôn tử đã tựa cằm lên vai Hứa Nhiên. Nửa người lặng lẽ chắn giữa Hứa Nhiên và cô gái. Hắn ta chỉ vào người bán kẹo bông gòn cách đó không xa. Nũng nịu nói, muốn ăn kẹo bông gòn. Mua cho anh không được sao? Cuối cùng còn bồi thêm một câu. Chồng ơi, cách chương.